Chương 4. Một vài ứng dụng. 41. Vận dụng trong đại số sơ cấp. 411. Tam thức bậc 2 với bất đẳng thức. Mục này tập trung trình bày cách xây dựng một số bất đẳng thức qua đa thức. Đa thức đầu tiên được xét đến là một tam thức bậc 2. Fx bằng Ax bình phương cộng Bx cộng C. A khác 0. Delta bằng B bình phương trừ 4AC. Mệnh đề 411. Giả sử x1, x2 là nghiệm của Fx bằng 0. Khi đó có kết quả. Fx bằng A nhân mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn. x1 cộng x2 bằng trừ B chia A. x1 nhân x2 bằng C chia A. Mệnh đề 412. Giả sử Fx thuộc R mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông và delta bằng B bình phương trừ 4AC. Ta có các kết quả. 1. Fx lớn hơn 0 với mọi giá trị của x khi và chỉ khi A lớn hơn 0, delta nhỏ hơn 0. 2. Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của x khi và chỉ khi A lớn hơn 0, delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. 3. Fx nhỏ hơn 0 với mọi giá trị của x khi và chỉ khi A nhỏ hơn 0, delta nhỏ hơn 0. 4. Fx nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của x khi và chỉ khi A nhỏ hơn 0, delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. 5. Fx bằng 0 có hai nghiệm x1, x2 và số thực x1 nhỏ hơn alpha, nhỏ hơn x2 khi và chỉ khi A nhân F alpha nhỏ hơn 0. Mệnh đề 413. Giả sử dãy hữu hạn các số thực AI, BI, TI thỏa mãn 0, nhỏ hơn A, nhỏ hơn hoặc bằng AI, nhỏ hơn hoặc bằng A lớn, 0, nhỏ hơn B, nhỏ hơn hoặc bằng BI, nhỏ hơn hoặc bằng B lớn, và TI lớn hơn hoặc bằng 0, với mọi Y bằng 1.3.N. Ta có 1. Polya 1/4 mở ngoặc đơn căn bậc 2 của A nhân B chia A lớn nhân B lớn cộng căn bậc 2 A lớn nhân B lớn chia AB đóng ngoặc đơn bình phương lớn hơn hoặc bằng sigma AI bình phương khi Y bằng 1 đến N nhân sigma BI bình phương khi Y bằng 1 đến N chia mở ngoặc đơn sigma AI nhân BI Y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn bình phương. 2. Kantorovich phân số mở ngoặc đơn A cộng A lớn đóng ngoặc đơn bình phương chia 4 A nhân A lớn nhân mở ngoặc đơn sigma TI Y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn bình phương lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn sigma TI nhân AI Y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn nhân sigma TI chia AI khi Y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn. Chứng minh 1. Tam thức Fx bằng x bình phương trừ mở ngoặc đơn B chia A lớn cộng B lớn chia A đóng ngoặc đơn nhân x cộng B lớn nhân B chia A lớn nhân A có hai nghiệm B chia A lớn và B lớn chia A. Từ B chia A lớn nhỏ hơn hoặc bằng BI chia AI nhỏ hơn hoặc bằng B lớn chia A, ta suy ra bất đẳng thức BI bình phương chia AI bình phương trừ mở ngoặc đơn B chia A lớn cộng B lớn chia A đóng ngoặc đơn nhân BI chia AI cộng B lớn nhân B chia A lớn nhân A nhỏ hơn hoặc bằng 0 hay BI bình phương trừ mở ngoặc đơn B chia A lớn cộng B lớn chia A đóng ngoặc đơn nhân BI nhân AI cộng B lớn nhân B chia A lớn nhân A nhân AI bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 0 với Y bằng 1.3.N cộng tất cả lại được mở ngoặc đơn B chia A lớn cộng B lớn chia A đóng ngoặc đơn nhân sigma BI nhân AI khi Y bằng 1 đến N lớn hơn hoặc bằng sigma BI bình phương khi Y bằng 1 đến N cộng B lớn nhân B chia A lớn nhân A nhân sigma AI bình phương Y bằng 1 đến N lớn hơn hoặc bằng 2 nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn sigma BI bình phương khi Y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn B lớn nhân B chia A lớn nhân A nhân sigma AI bình phương khi Y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn. Do đó 1/4 nhân mở ngoặc đơn căn bậc 2 của A nhân B chia A lớn nhân B lớn cộng căn bậc 2 của A lớn nhân B lớn chia A nhân B đóng ngoặc đơn bình phương bằng 1/4 nhân mở ngoặc đơn B chia A lớn cộng B lớn chia A đóng ngoặc đơn bình phương nhân A lớn nhân A chia B lớn nhân B lớn hơn hoặc bằng sigma AI bình phương y bằng 1 đến N nhân sigma BI bình phương y bằng 1 đến N chia mở ngoặc đơn sigma AI nhân BI đóng ngoặc đơn bình phương y bằng 1 đến N. 2. Vì không nhỏ hơn A nhỏ hơn hoặc bằng AI nhỏ hơn hoặc bằng A lớn và TI lớn hơn hoặc bằng 0 nên TI nhân AI cộng TI nhân A lớn chia AI nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn A cộng A lớn đóng ngoặc đơn nhân TI với y bằng 1.3.N và ta có sigma TI nhân AI y bằng 1 đến N cộng sigma TI nhân A lớn chia AI y bằng 1 đến N nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn A cộng A lớn đóng ngoặc đơn nhân sigma TI y bằng 1 đến N theo bất đẳng thức Cauchy ta được mở ngoặc đơn A cộng A lớn đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma TI y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 2 nhân căn bậc 2 của A nhân A lớn nhân mở ngoặc đơn sigma TI nhân AI y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma TI chia AI y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn hay bất đẳng thức mở ngoặc đơn A cộng A lớn đóng ngoặc đơn bình phương chia 4A nhân A lớn nhân mở ngoặc đơn sigma TI y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn bình phương lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn sigma TI nhân AI y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma TI chia AI y bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn. Ví dụ 414 cho các số thực A1, A2, A3, B1, B2, B3 với A1 bình phương trừ A2 bình phương trừ A3 bình phương lớn hơn 0. Khi đó, mở ngoặc đơn A1 bình phương trừ A2 bình phương trừ A3 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn B1 bình phương trừ B2 bình phương trừ B3 bình phương đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn A1 nhân B1 trừ A2 nhân B2 trừ A3 nhân B3 đóng ngoặc đơn bình phương. Bài giải xét tam thức Fx bằng mở ngoặc đơn A1 bình phương trừ A2 bình phương trừ A3 bình phương đóng ngoặc đơn nhân x bình phương trừ 2 nhân mở ngoặc đơn A1 nhân B1 trừ A2 nhân B2 trừ A3 nhân B3 đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn B1 bình phương trừ B2 bình phương trừ B3 bình phương đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A1 nhân x trừ B1 đóng ngoặc đơn bình phương trừ mở ngoặc đơn A2 x trừ B2 đóng ngoặc đơn bình phương trừ mở ngoặc đơn A3 x trừ B3 đóng ngoặc đơn bình phương. Từ giả thiết suy ra A1 khác 0 và F mở ngoặc đơn B1 chia A1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy Fx bằng 0 có nghiệm và như thế delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 415. Giả sử tam giác ABC có độ dài các cạnh A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ và diện tích S. Chứng minh rằng với mọi x lớn hơn 0 ta luôn có bất đẳng thức. Mở ngoặc đơn 2x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân A bình phương cộng mở ngoặc đơn 2 chia x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân B bình phương cộng C bình phương lớn hơn hoặc bằng 4 nhân căn bậc 2 của 3 S. Bài giải bất đẳng thức tương đương 2A bình phương nhân x bình phương trừ mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương trừ 4 căn bậc 2 của 3 S đóng ngoặc đơn nhân x cộng 2B bình phương lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x lớn hơn 0 xét delta bằng mở ngoặc vuông A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương trừ 4 nhân căn bậc 2 của 3 nhân S cộng 4A nhân B đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương trừ 4 căn bậc 2 của 3 nhân S trừ 4AB đóng ngoặc vuông từ 1 lớn hơn hoặc bằng cos mở ngoặc đơn C lớn trừ 2B chia 3 đóng ngoặc đơn bằng C bình phương trừ A bình phương trừ B bình phương chia 4AB cộng căn bậc 2 của 3 nhân S chia AB có A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương trừ 4 nhân căn bậc 2 của 3 S cộng 4AB lớn hơn hoặc bằng 0. Tương tự, từ 1 lớn hơn hoặc bằng cos mở ngoặc đơn C lớn cộng B chia 3 đóng ngoặc đơn suy ra A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương trừ 4 nhân căn bậc 2 của 3 S trừ 4AB nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy delta nhỏ hơn hoặc bằng 0 và bất đẳng thức đúng. Ví dụ 416. Dãy AN xác định bởi A0 bằng 1, AN cộng 1 bằng 6AN cộng căn bậc 2 của 35 AN bình phương cộng 2010, N lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh rằng 1 AN cộng 1 bằng 12AN trừ AN trừ 1. AN cộng 1 bằng AN bình phương trừ 2010 chia AN trừ 1 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. 2. Dãy AN là dãy không bị chặn trên. Bài giải 1. Từ mở ngoặc đơn AN cộng 1 trừ 6 AN đóng ngoặc đơn bình phương bằng 35 AN bình phương cộng 2010. Ta suy ra phương trình sau đây. AN cộng 1 bình phương trừ 12 AN nhân AN cộng 1 cộng AN bình phương trừ 2010 bằng 0 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Thế N cộng 1 qua N được AN trừ 1 bình phương trừ 12 AN nhân AN trừ 1 cộng AN bình phương trừ 2010 bằng 0. Như vậy, AN trừ 1 và AN cộng 1 là hai nghiệm của phương trình x bình phương trừ 12 ANX cộng AN bình phương trừ 2010 bằng 0. Theo định lý VS về tổng và tích, hai nghiệm suy ra được ngay AN cộng 1 bằng 12 AN trừ AN trừ 1. AN cộng 1 bằng AN bình phương trừ 2010 chia AN trừ 1. 2. Vì các AN lớn hơn 0 và AN cộng 1 bằng 6 AN cộng căn bậc 2 của 35 AN bình phương cộng 2010 lớn hơn 6 AN với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0, nên dãy AN là dãy đơn điệu tăng. Nếu AN là dãy bị chặn trên thì nó có giới hạn hữu hạn. Giả sử giới hạn của dãy là A, từ AN cộng 1 nhân AN trừ 1 bằng AN bình phương trừ 2010 theo 1, ta suy ra A bình phương bằng A bình phương trừ 2010. Vậy, 2010 bằng 0, vô lý. Do vậy, AN là dãy tăng không bị chặn trên. Ví dụ 417, cho dãy số nguyên AN xác định như sau: A0 bằng 1, A1 bằng 4 và AN cộng 2 bằng 4 AN cộng 1 trừ AN với N lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh rằng 1. AN cộng 1 bằng AN bình phương trừ 1 chia AN trừ 1. N lớn hơn hoặc bằng 1. 2. Dãy AN là dãy không bị chặn trên. Bài giải 1. Ta có AN bình phương cộng AN trừ 1 bình phương trừ 4 AN nhân AN trừ 1 trừ 1 bằng 0 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy AN cộng 1 và AN trừ 1 là hai nghiệm của phương trình x bình phương trừ 4 ANX cộng AN bình phương trừ 1 bằng 0. Theo định lý VS, có AN cộng 1 bằng AN bình phương trừ 1 chia AN trừ 1. 2. Vì AN cộng 2 bằng 4 AN cộng 1 trừ AN với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0 và A0 bằng 1, A1 bằng 4 nên dễ dàng suy ra dãy AN là dãy đơn điệu tăng qua quy nạp. Nếu AN là dãy bị chặn trên thì nó có giới hạn hữu hạn. Giả sử giới hạn của dãy là A, từ AN cộng 1, AN trừ 1 bằng AN bình phương trừ 1 theo 1, ta suy ra A bình phương bằng A bình phương trừ 1. Vậy 1 bằng 0, vô lý. Vậy AN là dãy không bị chặn trên. Ví dụ 418, cho tam giác ABC với độ dài 3 cạnh ABC, A cộng B cộng C bằng 2, và độ dài 3 đường cao là HA, HB, HC, ta có bất đẳng thức 2 cộng 3 chia căn bậc 2 của 2 lớn hơn hoặc bằng T bằng mở ngoặc vuông phân số A nhân mở ngoặc đơn A cộng 2HA đóng ngoặc đơn chia 2 trừ A cộng B nhân mở ngoặc đơn B cộng 2HB đóng ngoặc đơn chia 2 trừ B cộng C nhân mở ngoặc đơn C cộng 2HC đóng ngoặc đơn chia 2 trừ C đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông A nhân mở ngoặc đơn 2 trừ A đóng ngoặc đơn chia A cộng 2HA cộng B nhân mở ngoặc đơn 2 trừ B đóng ngoặc đơn chia B cộng 2HB cộng C nhân mở ngoặc đơn 2 trừ C đóng ngoặc đơn chia C cộng 2HC đóng ngoặc vuông. Bài giải: vì A cộng 2HA bằng B nhân mở ngoặc đơn cos C cộng sin C đóng ngoặc đơn cộng C nhân mở ngoặc đơn cos B cộng sin B đóng ngoặc đơn, nên B cộng C nhỏ hơn A cộng 2HA, nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 2 nhân mở ngoặc đơn B cộng C đóng ngoặc đơn. Do đó, 1 nhỏ hơn A cộng 2HA chia 2 trừ A, nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 2. Tương tự, 1 nhỏ hơn B cộng 2HB chia 2 trừ B, nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 2. 1 nhỏ hơn C cộng 2HC chia 2 trừ C, nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 2. Với A bằng 1, A lớn bằng căn bậc 2 của 2, T1 bằng A, T2 bằng B, T3 bằng C, và A1 bằng A cộng 2HA chia 2 trừ A, A2 bằng B cộng 2HB chia 2 trừ B, A3 bằng C cộng 2HC chia 2 trừ C, ta có bất đẳng thức 2 cộng 3 chia căn bậc 2 của 2 lớn hơn hoặc bằng T theo mệnh đề 413. Ví dụ 419, cho tam giác ABC với độ dài ba cạnh A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ và ba số thực BQR thỏa mãn B cộng Q cộng R bằng 0, ta có bất đẳng thức A bình phương nhân P nhân Q cộng B bình phương nhân Q nhân R cộng C bình phương nhân R nhân P nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bài giải từ B cộng Q cộng R bằng 0 suy ra có hai số cùng dấu và số còn lại trái dấu. Chẳng hạn BQ nhỏ hơn hoặc bằng 0, R lớn hơn hoặc bằng 0. Vì C bình phương lớn hơn, mở ngoặc đơn A trừ B đóng ngoặc đơn bình phương, nên A bình phương nhân P nhân Q cộng B bình phương nhân Q nhân R cộng C bình phương nhân R nhân P nhỏ hơn hoặc bằng A bình phương nhân P nhân Q cộng B bình phương nhân Q nhân R cộng mở ngoặc đơn A trừ B đóng ngoặc đơn bình phương nhân R nhân P bằng A bình phương nhân B mở ngoặc đơn Q cộng R đóng ngoặc đơn cộng B bình phương nhân R nhân mở ngoặc đơn P cộng Q đóng ngoặc đơn trừ 2AB PR. Do đó A bình phương PQ cộng B bình phương QR cộng C bình phương RP nhỏ hơn hoặc bằng trừ mở ngoặc đơn A nhân B cộng B nhân R đóng ngoặc đơn bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 4.1.10 chứng minh rằng với mọi số thực X, Y, Z và mọi tam giác ABC luôn có bất đẳng thức X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương lớn hơn hoặc bằng 2XY nhân cos C cộng 2YZ nhân cos A cộng 2ZX nhân cos B. Từ đó chỉ ra 1. Cos A cộng cos B cộng cos C nhỏ hơn hoặc bằng 3 phần 2. 2. 1 phần 3 cos A cộng 1 phần 4 cos B cộng 1 phần 5 cos C nhỏ hơn hoặc bằng 5 phần 12. Bài giải: vì tam thức FX bằng X bình phương trừ 2X nhân mở ngoặc đơn Y cộng cos C cộng Z nhân cos B đóng ngoặc đơn cộng Y bình phương cộng Z bình phương trừ 2YZ nhân cos A có delta nhỏ hơn hoặc bằng 0, nên FX lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi số thực X, Y, Z và mọi tam giác ABC. Với X bằng Y bằng Z bằng 1, có 1. Với X bằng 6 chia căn bậc 2 của 6 nhân 8 nhân 10, Y bằng 8 chia căn bậc 2 của 6 nhân 8 nhân 10, và Z bằng 10 chia căn bậc 2 của 6 nhân 8 nhân 10, ta có bất đẳng thức 2. 1 phần 3 nhân cos A cộng 1 phần 4 nhân cos B cộng 1 phần 5 nhân cos C nhỏ hơn hoặc bằng 5 phần 12. Ví dụ 4.1.11. Giả sử ba số ABC lớn hơn 0 là độ dài ba cạnh một tam giác. Chứng minh rằng nếu các số thực X, Y, Z thỏa mãn A nhân X cộng B nhân Y cộng C nhân Z bằng 0 thì A nhân Y nhân Z cộng B nhân Z nhân X cộng C nhân X nhân Y nhỏ hơn hoặc bằng 0 và Y nhân Z cộng Z nhân X cộng X nhân Y nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bài giải: từ A nhân X cộng B nhân Y cộng C nhân Z bằng 0, ta suy ra C nhân Z bằng trừ A nhân X trừ B nhân Y. Vì C lớn hơn 0 nên A nhân Y nhân Z cộng B nhân Z nhân X cộng C nhân X nhân Y nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tương đương A Y C Z cộng B C Z X cộng C bình phương X Y nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy ta phải chỉ ra A Y mở ngoặc đơn trừ A X trừ BY đóng ngoặc đơn cộng BX nhân mở ngoặc đơn trừ AX trừ BY đóng ngoặc đơn cộng C bình phương X nhân Y nhỏ hơn hoặc bằng 0 hay AB nhân X bình phương cộng mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương đóng ngoặc đơn nhân X nhân Y cộng AB nhân Y bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Xét F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn bằng AB nhân X bình phương cộng mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương đóng ngoặc đơn nhân X nhân Y cộng AB nhân Y bình phương với AB lớn hơn 0. Do bởi delta bằng trừ mở ngoặc đơn A cộng B cộng C đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A cộng B trừ C đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ B cộng C đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn trừ A cộng B cộng C đóng ngoặc đơn nhân Y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nên F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi X phẩy Y. Vì Z bằng trừ AX cộng BY chia C nên Y Z cộng ZX cộng XY nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tương đương AX bình phương cộng mở ngoặc đơn A cộng B trừ C đóng ngoặc đơn nhân XY cộng B nhân Y bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Dễ dàng thấy delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy Y Z cộng ZX cộng XY nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 4.1.12, giả sử Fx bằng Ax bình phương cộng Bx cộng C với A khác 0, thỏa mãn trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng max mở ngoặc móc 4a bình phương cộng 3b mũ 3 đóng ngoặc móc bằng 16. Bài giải: vì trị tuyệt đối của f0 trừ f1 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của f0 cộng trị tuyệt đối của f1 nhỏ hơn hoặc bằng 2, nên mở ngoặc đơn a cộng b đóng ngoặc đơn bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 4. Vì trị tuyệt đối của f0 trừ f trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của f0 cộng trị tuyệt đối của f trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2, nên mở ngoặc đơn a trừ b đóng ngoặc đơn bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 4. Vậy 4a bình phương cộng 3b bình phương bằng 2 nhân mở ngoặc đơn a cộng b đóng ngoặc đơn bình phương cộng 2 nhân mở ngoặc đơn a trừ b đóng ngoặc đơn bình phương trừ b bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 8 cộng 8 bằng 16. Dấu bằng xảy ra khi a bằng 2, b bằng 0, c bằng trừ 1 hoặc a bằng trừ 2, b bằng 0, c bằng 1. Ví dụ 4.1.13, giả sử fx bằng ax bình phương cộng mở ngoặc đơn c trừ b đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn e trừ d đóng ngoặc đơn với a khác 0 có nghiệm lớn hơn 1. Chứng minh rằng đa thức rx bằng a nhân x mũ 4 cộng b nhân x mũ 3 cộng c nhân x bình phương cộng d nhân x cộng e có ít nhất 1 nghiệm. Bài giải: ký hiệu nghiệm của fx bằng 0 qua x bằng t bình phương với t lớn hơn 0. Khi đó a nhân t mũ 4 cộng c nhân t bình phương cộng e bằng b nhân t bình phương cộng d. Vì g mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn bằng a t mũ 4 cộng c t bình phương cộng e cộng t nhân mở ngoặc đơn b t bình phương cộng d đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 1 cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn b t bình phương cộng d đóng ngoặc đơn, nên g mở ngoặc đơn trừ t đóng ngoặc đơn bằng a t mũ 4 cộng c t bình phương cộng e trừ t nhân mở ngoặc đơn b t bình phương cộng d đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 1 trừ t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn bt bình phương cộng d đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra g mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn nhân g mở ngoặc đơn trừ t đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn bt bình phương cộng d đóng ngoặc đơn bình phương nhỏ hơn 0. Do rx là đa thức và rt nhân r trừ t nhỏ hơn 0, nên rx bằng 0 có ít nhất 1 nghiệm thuộc đoạn trừ t, t. Ví dụ 1.4.14, giả sử fx bằng x mũ 4 cộng ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng ax cộng 1 có nghiệm dương. Chứng minh rằng trị tuyệt đối của b lớn hơn hoặc bằng 2 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ trị tuyệt đối của a đóng ngoặc đơn. Bài giải: giả sử nghiệm của fx là x0 lớn hơn 0, vì trừ trị tuyệt đối của a nhân x0 mũ 3 nhỏ hơn hoặc bằng a nhân x0 mũ 3 trừ trị tuyệt đối của b nhân x0 bình phương nhỏ hơn hoặc bằng b nhân x0 bình phương trừ trị tuyệt đối của a nhân x0 nhỏ hơn hoặc bằng a nhân x0, nên x0 mũ 4 trừ trị tuyệt đối của a nhân x0 mũ 3 trừ trị tuyệt đối của b nhân x0 bình phương trừ trị tuyệt đối của a nhân x0 cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng x0 mũ 4 cộng a nhân x0 mũ 3 cộng b nhân x0 bình phương cộng a nhân x0 cộng 1 bằng 0. Bởi vì 2 nhân x0 bình phương nhỏ hơn hoặc bằng x0 mũ 4 cộng 1 và x0 mũ 4 cộng 1 lớn hơn hoặc bằng x0 mũ 3 cộng x0, nên x0 mũ 4 cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của A nhân mở ngoặc đơn x0 mũ 3 cộng x0 đóng ngoặc đơn cộng trị tuyệt đối của B nhân x0 bình phương nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của A nhân mở ngoặc đơn x0 mũ 4 cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng trị tuyệt đối của B nhân x0 mũ 4 cộng 1 chia 2. Từ đó suy ra bất đẳng thức trị tuyệt đối của B lớn hơn hoặc bằng 2 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ trị tuyệt đối của A đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4.1.15, giả sử fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c thỏa mãn trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1, xác định giá trị lớn nhất mà trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b cộng trị tuyệt đối của c có thể đạt được. Bài giải: vì trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1, nên trị tuyệt đối của a cộng b cộng c nhỏ hơn hoặc bằng 1, trị tuyệt đối của a trừ b cộng c nhỏ hơn hoặc bằng 1, trị tuyệt đối của c nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ta chỉ cần xét a lớn hơn hoặc bằng 0. Từ hệ bất đẳng thức trên suy ra trừ 1 trừ c nhỏ hơn hoặc bằng a cộng b nhỏ hơn hoặc bằng 1 trừ c, trừ 1 trừ c nhỏ hơn hoặc bằng a trừ b nhỏ hơn hoặc bằng 1 trừ c, trị tuyệt đối của c nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nếu b lớn hơn hoặc bằng 0 thì trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b bằng a cộng b nhỏ hơn hoặc bằng 1 trừ c nhỏ hơn hoặc bằng 2. Vậy trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b cộng trị tuyệt đối của c nhỏ hơn hoặc bằng 3. Nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b bằng a trừ b nhỏ hơn hoặc bằng 1 trừ c nhỏ hơn hoặc bằng 2. Vậy trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b cộng trị tuyệt đối của c nhỏ hơn hoặc bằng 3. Tóm lại, trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B cộng trị tuyệt đối của C nhỏ hơn hoặc bằng 3. Khi A bằng 2, B bằng 0, C bằng trừ 1, ta có trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B cộng trị tuyệt đối của C bằng 3 và thỏa mãn điều kiện. Trị tuyệt đối của 2x bình phương trừ 1 bằng trị tuyệt đối của 2 cos bình phương t trừ 1 bằng trị tuyệt đối của cos 2t nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 1.4.16, giả sử fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c thỏa mãn trị tuyệt đối của f0 phải trị tuyệt đối của f1 phải trị tuyệt đối của f trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1, chứng minh rằng trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng 5/4 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Bài giải: vì trị tuyệt đối của f0 phải trị tuyệt đối của f1 phải trị tuyệt đối của f trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1, nên khi đặt a lớn bằng a cộng b cộng c, b lớn bằng a trừ b cộng c, có hệ phương trình trị tuyệt đối của a lớn bằng trị tuyệt đối của a cộng b cộng c nhỏ hơn hoặc bằng 1, trị tuyệt đối của b lớn bằng trị tuyệt đối của a trừ b cộng c nhỏ hơn hoặc bằng 1, trị tuyệt đối của c nhỏ hơn hoặc bằng 1, và trị tuyệt đối của fx bằng trị tuyệt đối của mở ngoặc đơn a lớn cộng b lớn chia 2 trừ c đóng ngoặc đơn nhân x bình phương cộng a lớn trừ b lớn chia 2 nhân x cộng c. Từ hệ thức này suy ra trị tuyệt đối của fx bằng trị tuyệt đối của a lớn chia 2 nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng x đóng ngoặc đơn cộng b chia 2 nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ x đóng ngoặc đơn cộng c nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương đóng ngoặc đơn. Đánh giá: trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 trị tuyệt đối của x bình phương cộng x cộng 1/2 trị tuyệt đối của x bình phương trừ x cộng mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 5/4 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 4.1.17, giả sử fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c thỏa mãn trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng h khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1, chứng minh rằng trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b cộng trị tuyệt đối của c nhỏ hơn hoặc bằng 4h. Bài giải: hiển nhiên. Ví dụ 4.1.18, xác định giới hạn nhỏ nhất của k thuộc r để với bất kỳ các số thực a, b, c thỏa mãn trị tuyệt đối của ax bình phương cộng bx cộng c nhỏ hơn hoặc bằng h khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1, luôn có trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b cộng trị tuyệt đối của c nhỏ hơn hoặc bằng k nhân h. Bài giải: đặt h bằng max mở ngoặc móc trị tuyệt đối của a nhân x bình phương cộng b nhân x cộng c gạch đứng x thuộc đoạn trừ 1 1 đóng ngoặc móc lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy khi chọn x bằng 0, x bằng cộng trừ 1, ta luôn có các bất đẳng thức a cộng b cộng c nhỏ hơn hoặc bằng h nhỏ hơn hoặc bằng 3h, trừ a trừ b trừ c nhỏ hơn hoặc bằng h nhỏ hơn hoặc bằng 3h, a trừ b cộng c nhỏ hơn hoặc bằng h nhỏ hơn hoặc bằng 3h, trừ a cộng b trừ c nhỏ hơn hoặc bằng h nhỏ hơn hoặc bằng 3h, c nhỏ hơn hoặc bằng h trừ c nhỏ hơn hoặc bằng h. Từ các bất đẳng thức này ta còn suy ra 4 bất đẳng thức sau đây: a cộng b trừ c bằng a cộng b cộng c trừ 2c nhỏ hơn hoặc bằng h cộng 2h bằng 3h, a trừ b trừ c bằng a trừ b cộng c trừ 2c nhỏ hơn hoặc bằng h cộng 2h bằng 3h, trừ a trừ b cộng c bằng trừ a trừ b trừ c cộng 2c nhỏ hơn hoặc bằng h cộng 2h bằng 3h, trừ a cộng b cộng c bằng trừ a cộng b trừ c cộng 2c nhỏ hơn hoặc bằng h cộng 2h bằng 3h. Tóm lại, ta luôn có trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b cộng trị tuyệt đối của c nhỏ hơn hoặc bằng 3h. Với a bằng 2, b bằng 0, c bằng trừ 1, ta có trị tuyệt đối của 2x bình phương trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1 bằng h khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1, và trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b cộng trị tuyệt đối của c bằng 3 bằng 3 nhân 1 bằng 3 nhân h. Do đó k nhỏ hơn 3 là không thỏa mãn. Vậy k n n bằng 3.